Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Liễu gia gia thế thêm càng, Tạ Như Mây ngồi ở một bên, nghe Liễu bà tử cùng Liễu thị hai người hồi ức phía trước sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít, lại đối Liễu gia nhiều một tầng hiểu biết nguyên lai ông ngoại tuổi trẻ thời điểm còn đọc qua mấy. Ngày thứ. Cũng là cái tú tài đâu, lúc ấy, Nhật Tử Đào cũng là không có trở ngại. Hắn là ở trong núi gặp hôn mê Liễu bà tử, liền đem nàng mang về ra, hai người ám sinh tình tố. Như thế liền thành người một nhà, Liễu bà tử rất là có khả năng. Trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, Liễu lão hán liền ở bên ngoài làm trướng phòng tiên sinh, lúc ấy Liễu gia Nhật Tử thực hào. Tại đây trong thôn đều là mỗi người hâm mộ một nhà, chính là sau lại Liễu lão hán thân thể dần dần không hảo, thường xuyên ho ra máu, uống thuốc xem bệnh tựa như ăn cơm giống nhau thường xuyên. Treo như vậy một cái bệnh thân thể, thời gian dài hắn trướng phòng tiên sinh cũng làm không đi xuống. Không có thu vào, người một nhà toàn dựa Liễu bà tử một người lao động tránh bạc, may mắn Liễu đại hoa chiêu con rể. Liễu bà tử mới dám làm Liễu thị gả đi ra ngoài, Tạ Như Mây ho ra máu linh tinh chứng bệnh. Nghĩ thầm, chính mình ông ngoại sợ không phải phổi thượng tật xấu đi. Nếu là kéo thành viêm phổi, chính là nghiêm trọng thực đâu. Cứ nhiên cứ như vậy khụ 20 nhiều năm, này thân thể cũng thật là đủ lăn lộn, Tạ Chí Xương thực mau mời lang trung trở về. Cấp Liễu lão hán nhìn bệnh kia, lang trung cũng nhìn không ra tới cái gì bệnh trạng. Chỉ nói là chữ phong hàn, cho nên lúc này mới càng thêm nghiêm trọng. Khai mấy ngày bổ dưỡng dược, liền cầm mấy chục văn tiền rời đi, Tạ Như Mây nhìn đỉnh đầu phương thuốc tử. Trong lòng không khỏi tới khí, này phương thuốc cấp người bình thường làm bổ dưỡng liền thôi. Chính là Liễu lão hán như vậy bệnh nặng người. Ăn như vậy dược căn bản là vô đến nỗi sự, thấy kia lang trung bộ dáng. Nghĩ đến cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Sợ là không có gì chân chính bản lĩnh, nhìn này người một nhà tình cảnh bi thảm bộ dáng. Tạ Như Mây lúc này mới mở miệng nói. Chờ mấy ngày nữa, liền tiếp ông ngoại bà ngoại đi tiểu nhai trong thôn ở. Chúng ta đến trấn trên đi cấp ông ngoại xem bệnh. Này trong thôn lang trung y thuật không được, Liễu đại hoa vừa nghe lời này. Có chút khó xử nói. Nhà này bạc sự tình, các ngươi liền không cần lo lắng. Ta tới nghĩ cách chính là Tạ Như Mây nghe Liễu đại hoa nói. Vẫn chưa sinh khí, chính mình cái này gì cả tình huống cũng không dung lạc quan. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ chờ cưới vợ đâu, chính mình có năng lực này. Tự nhiên không thể mặc kệ Liễu lão hán bệnh mặc kệ, Liễu đại hoa vừa nghe lời này. Vội vàng nói, Vân nha đầu vẫn là cái hài tử đâu, như thế nào có thể dựa ngươi đâu. Tính, chờ ngươi dượng đã trở lại, ta làm hắn ngẫm lại biện pháp gì cả, ngươi liền an tâm đi. Này bạc ta có thể lấy đến ra tới, Tạ Như Mây có tiền riêng. Nhưng vẫn chưa nói cho Liễu thị có bao nhiêu, như bây giờ tình huống. Chính mình là nên lấy chút bạc ra tới làm việc, ngồi ở một bên Liễu thị cùng Tạ Chí Xương. Đối nữ nhi nói lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ tuy rằng không biết, Tạ Như Mây rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, nhưng là cũng hiểu được. Nàng nói ra nói, là có thể làm được đến, khác không nói. Liền nói túy tiên cư sinh ý, cũng không phải người bình thường là có thể làm được. Nhưng chính mình khuê nữ cố tình liền làm được, làm gà tinh sinh ý. Mỗi lần cho bạc, Tạ Như Mây đều cho trong nhà làm gia dụng. Đến lúc này nhị hồi cũng tích cóp không ít. Tạ Chí Xương ngồi ở một bên, nhìn chính mình nữ nhi như thế có chủ kiến. Trong lòng càng thêm hổ thẹn. Chính mình cái này đương nam nhân, nhưng thật ra không bằng khuê nữ. Tạ Như Châu ngồi ở một bên, cũng là xấu hổ thực. Nghĩ thầm, chính mình cái này nhị muội nha, thật là so tầm thường nam tử đều phải cường vài phần, bởi vì lo lắng Liễu lão hán bệnh. Vào lúc ban đêm, Liễu thị một nhà liền về trước tiểu nhai thôn, rốt cuộc đem Liễu lão hán nhận được tiểu nhai thôn. Tới xem bệnh, Trước mắt trong nhà này mấy gian nhà có tình huống sợ là trụ không dưới, 5 người trở lại tiểu nhai. Thôn thời điểm, đã là nửa đêm, Tạ Như An ở Liễu Thị trong lòng ngực ngủ thật sự là thơm ngọt. Tạ Như Mây về nhà sau, nằm ở chính mình tiểu trên giường, lúc này mới cảm giác được một ít buồn ngủ. Ngã đầu liền ngủ một giấc lên đã trời đã sáng, Liễu Thị lo lắng Liễu lão hán thân thể. Sáng sớm thượng tình cảnh bi thảm bộ dáng, nhìn có chút đau khổ. Tạ Như Mây ăn cơm sáng, liền đi theo Tạ Như Châu đi Tần gia còn xe. Đi Tần gia, thấy sân nhiều mấy cái người xa lạ, là Tạ Như Mây chưa bao giờ gặp qua. Tần Trường Sinh hai ngày này không phát hiện Tạ Như Mây. Nghe thấy nàng đã trở lại, trong lòng nhưng thật ra vui mừng thực, mang theo nàng đi nhà chính lại hỗ trợ châm trà thủy. Lấy ra điểm tâm, đây mới là nói, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn quá mấy ngày mới trở về đâu. Rốt cuộc thím khó được hồi tranh nhà mẹ đẻ. Tạ Như Châu bởi vì còn có chút sự tình, còn xe bò liền đi về trước. Tạ ông ngoại sinh bệnh nghiêm trọng thực, chúng ta sớm một chút trở về thu thập một chút, nghĩ làm hắn đem bọn họ tiếp nhận tới, đưa tới trấn trên đi xem bệnh. Tạ Như Mây đối mặt Tần Trường Sinh, nhưng thật ra không có gì bí mật, nàng giữa mày nhíu lại. Lúc này mới có chút lo lắng nói, ngươi cũng hiểu được nhà của chúng ta tiểu phòng ở, như thế nào có thể ở lại đến hạ nhiều người như vậy. Cho nên liền nghĩ trở về nhìn xem, ở trong thôn tìm một hộ nhà, thuê hai cái phòng ở dùng một chút. Tần Trường Sinh vừa nghe lời này, không khỏi nhìn Tạ Như Mây nói, Vân Nhi, nhà các ngươi liền không có tu nhà mới tính toán sao? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn ở tại kia nhà cỏ, nhà mới? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, cả người sửng sốt một chút, chuyện này nàng không phải không có suy xét quá, nhưng là hiện tại nàng trước mắt, thật sự lấy không ra như vậy nhiều bạc lại đến sửa nhà sự tình. Ta đích xác suy xét quá, nhưng ta hiện tại không có năng lực này. Tạ Như Mây ăn ngay nói thật, vẫn chưa có điều giấu giếm, nàng nhìn Tần Trường Sinh tiếp tục nói. Cho nên vẫn là trước cấp ông ngoại bọn họ thuê cái phòng ở đi. Hơn nữa này sửa nhà cũng không phải một hai ngày là có thể thành, ngươi vừa rồi thấy ngoại viện. Bên trong mấy người kia sao? Kia đều là cha ta tuổi trẻ thời điểm nhận thức, bọn họ chính là chuyên môn cho nhân gia sửa nhà. Vừa lúc tới thôn bên làm sống, tới tìm ta cha tụ tụ, các ngươi nếu thật là có sửa nhà tính toán, có thể cùng kia vài vị đại thúc nói. Này giá đều hảo thương lượng, kỳ thật này phòng ở không có ngươi tưởng như vậy quý, tuy rằng Tạ Như Mây cũng không giống như tính toán sửa nhà, nhưng Tần Trường Sinh xác thật thực dụng tâm nói, kia đây là tu một tòa phòng ở. Đến muốn nhiều ít bạc a? Tạ Như Mây do dự một chút, lúc này mới hỏi, liền xem ngươi như thế nào tính. Không sai biệt lắm hảo một chút phòng ở. Ngói đen gạch xanh tường này một gian không sai biệt lắm phải 52 đi. Tần Trường Sinh trong lòng tính toán một chút, lúc này mới tiếp tục nhìn Tạ Như Mây, cười nói, này giá ngươi nếu là tìm bên ngoài người, tự nhiên là bắt không được tới, bất quá này vài vị thúc thúc sao, nhưng thật ra có thể thương lượng, nếu ngươi thật sự tính toán sửa nhà, ta có thể mượn bạc cho ngươi. Ai u, chúng ta Tần đại ca, xem ra vẫn là có tiền thực. Tạ Như Mây nghe thấy Tần Trường Sinh mặt sau kia một câu, không khỏi mở miệng nở nụ cười, biết Tạ Như Mây đây là cùng chính mình trêu ghẹo. Tần Trường Sinh cũng không sinh khí, hắn chỉ nói, Vân Nhi chờ có khai ta vui đùa liễu. Chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi, lời này nói đơn giản lại thuần phác. Trắng ra lại không mất chân thành. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, ánh mắt dừng ở Tần Trường Sinh kia trương gương mặt đẹp thượng. Nhất thời nhưng thật ra không rời mắt được, này rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Tần Trường Sinh bản lĩnh, nàng không phải không biết, nhưng hiện tại chính mình cùng Tần Trường Sinh vừa mới thuyết minh ý tưởng. Hắn cư nhiên nguyện ý lấy ra mấy trăm lượng bạc tới cấp chính mình sửa nhà. Người nam nhân này cũng không sợ chính mình là cái kẻ lừa đảo sao? Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây như vậy nhìn chằm chằm xem, Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, lúc này mới hàm hậu cười một tiếng. Chúng ta phía trước không phải săn thú hỏa hồ tránh không ít bạc đi. Nếu là lấy tới sửa nhà tổng nên là đủ rồi. Hết chương.